chẳng lẽ không phải không có chỗ để khóc? Trương Bách Nhân vứt ra tay bên trong hoa sinh mét, từ từ đứng lên, chiếu ngục phế bỏ a. Lời nói rơi xuống, người đã tiêu tan ở trong gió, chỉ lưu lại đầy đất tàn tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.